Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục, chương 51, vòng 2 bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên bố xong kết quả trận đấu, Lục Diêu không ngoài ý muốn giành được hạng nhất. Chúc mừng đoàn đại biểu Học viện Quân sự đệ nhất liên bang giành được hạng nhất vòng 1 giải đấu xanh. Em Eo tươi cười nói, đồng thời cũng chúc mừng tuyển thủ Lục Diêu. Sau khi trọng tài đại biểu đọc lời chúc mừng xong, vòng thi đấu đầu tiên chính thức kết thúc. Sau khi trận đấu kết thúc, Lục Diêu lần lượt đưa vòng cất giữ cơ giáp cho ba người Elmo. Lúc Lục Diêu thiết kế cơ giáp, đã lựa chọn chế tạo sắc ngoài theo phong cách cơ giáp mà ba người thường dùng, thậm chí cả màu sắc cũng giống với cơ giáp bọn họ đang sử dụng. Chúc mừng, Cozy nhận lấy vòng tay cất giữ cơ giáp màu than trì, chân thành nói. Cảm ơn, Lục Diêu mỉm cười nói, nếu tôi đã đáp ứng với các anh, tất nhiên sẽ làm được. Ngón tay Elmo vuốt ve vòng tay cất giữ màu trắng, nói với Lục Diêu. Em hôm nay rất chói mắt. À, Lục Diêu lười biếng đáp một tiếng, như thể không quá để ý lời khen ngợi của Elmo dành cho mình. Elmo vẫn giữ nụ cười hòa nhã với sự qua loa lấy lệ rõ ràng của Lục Diêu. Gã cất cơ giáp vào trong vòng tay. Tôi rất chờ mong cơ giáp do em chế tạo. Chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Lục Diêu thờ ơ nói. Y vừa nói vừa đưa vòng tay màu đen tuyền cho Howin. Howin cúi đầu nhìn về phía vòng tay cất giữ cơ giáp, nhận lấy nó sau đó cười khẽ nói. Đàn em à, xem ra cậu thật sự rất hiểu anh. Hơi thôi, Lục Diêu rút tay về, vẻ ngoài đều được thiết kế theo phong cách vốn có của cơ giáp các anh hay sử dụng, tính năng thì kết hợp phong cách và thói quen của các anh. Xem ra đàn em là một người thông minh nhỉ, chỉ xem mấy video hình chiếu 3D chiến đấu của anh là có thể tổng kết ra được phong cách của anh rồi. Howin đeo vòng tay lên, có thể làm được điều này, toàn bộ liên bang không vượt quá 10 người. Anh đúng là tự tin, nghe xong lời của Howin, Lục Diêu nói ra câu này. Nhưng giọng nói thong thả, không nghe ra được là đang khen ngợi hay là nói móc. Nhưng rõ ràng Howin nghe lời này thành ca ngợi. Tất nhiên, bởi vì anh có thực lực này, Lục Diêu nhún vai, ồ, biết rồi, nói nghe chả chân thành gì cả. Howin cười nói. Nhưng nể mặt hôm nay cậu thắng thi đấu, anh sẽ không so đo với cậu. Cảm ơn, Howin. Sau đó Howin nhìn về phía vòng tay đã đeo trên tay, mỉm cười nói. Đàn em không chỉ có thiên phú về phương diện thiết kế cơ giáp, mà còn rất có thiên phú về phương diện phân tích thao tác cơ giáp và sách lược chiến đấu. Lục Diêu hờ hững nói, sao anh biết được cơ giáp do tôi thiết kế chắc chắn sẽ phù hợp với sở thích của anh chứ? Nếu tôi phân tích sai thì sao? Bởi vì anh rất yên tâm với đàn em đó. Howin nói, nếu đã yên tâm, vậy thì không cần thăm dò quá nhiều nữa đâu. Howin không ngờ Lục Diêu lại trực tiếp nói rõ ra, cho nên hắn tạm thời cũng không biết phải nên nói gì với Lục Diêu. Lục Diêu thấy hết mấy biểu cảm của Howin, sau đó nói. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, ngày mai trông chờ vào các anh thôi. Hôm nay các anh hãy đi làm quen với cơ giáp trước. Có vấn đề gì thì các anh có thể dùng quang não liên hệ tôi. Tôi đi trước đây, Lục Diêu nói xong thì xoay người rời đi. Vòng thi đấu đầu tiên qua đi, tiếp theo đó là thi đấu cá nhân và thi đấu đoàn đội. Không có cách ngày thi đấu, cũng chính là nói, sau khi thiết kế sư thiết kế xong cơ giáp, người điều khiển cơ giáp không hề có thời gian để thử và làm quen với cơ giáp, mà sẽ trực tiếp điều khiển một chiếc cơ giáp mới xa lạ tiến hành thi đấu cơ giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố trí thế này vốn là cố ý, bởi vì đây cũng là một hạng mục để kiểm tra năng lực của học sinh. Tất nhiên không phải nói tuyển thủ không hề có thời gian đi làm quen với cơ giáp. Bọn họ có một đêm, tuy thời gian rất ít, nhưng còn tốt hơn so với không có chút thời gian nào để làm quen với cơ giáp. Lục Diêu thi đấu xong thì đưa hết vòng tay cất giữ cơ giáp cho bọn họ cũng là vì có ý này. Ngày hôm sau chính là thi đấu điều khiển cơ giáp cá nhân. Lần này, đến phiên Lục Diêu ngồi trên khu vực dành cho đoàn đại biểu. Bên trái bên phải của Lục Diêu lần lượt là Howin và Cozy. Thi đấu cá nhân lần này do Elmo tham gia, nghe nói là bọn họ nhất trí đồng ý để Elmo tham gia. So sánh với thi đấu đoàn đội, thì suất đấu cá nhân có vẻ được ưu ái hơn. Bởi vì đây là một cơ hội tốt để phô triển thực lực cá nhân mà không hề bị đồng đội cướp danh tiếng. Sự chú ý của trọng tài cũng chỉ tập trung về một người, mà không phải là cả đội. Cho nên trong mỗi một đoàn đại biểu, tranh đoạt suất thi đấu cá nhân có thể còn dẫn đến đánh nhau. Mà đội bọn họ, dường như đều thống nhất đồng ý để Elmo tham gia. Cozy Rebecca là bởi vì thực lực gia tộc trong quân đội rất hùng hậu, cho nên không để ý đến suất thi đấu này, còn Howin. Tuy Howin nói vì bọn họ là anh em tốt, cho nên không đành lòng tranh đoạt với Elmo. Nhưng Lục Diêu lại không hề tin vào mấy lý do đó của hắn. Y cho rằng Howin sở dĩ không muốn suất thi đấu này là vì không xem trọng nó. Tuy trên hồ sơ thể hiện rằng Howin chỉ xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng Lục Diêu có thể chắc chắn rằng gia đình bình thường không thể nào nuôi dưỡng ra được một người như Howin. Hơn nữa, cơ giáp của Howin là cơ giáp cấp S ẩn dưới cấp A, toàn bộ liên bang cơ giáp cấp S không vượt quá 10 chiếc. Người xuất thân từ gia đình bình thường sao có thể lấy được cơ giáp cấp S chứ? Trong ba người này, người cần suất thi đấu này nhất chính là Elmo. Tuy Elmo xuất thân từ gia tộc lớn, nhưng gia tộc gã không nằm trong trung tâm quyền lực liên bang, trong quân bộ không hề có bất cứ gốc rễ nào. Hôm qua bọn này đã điều khiển thử cơ giáp do cậu thiết kế. Howin lười biếng dựa lên lưng ghế, sau đó anh chắc chắn rằng lời hôm qua anh nói không hề sai. Cậu quả thực phân tích rất chính xác, thậm chí có thể nói không hề sai sót chút nào. Quá khen, Lục Diêu cũng thả lỏng dựa người lên lưng ghế, nhìn về phía trung tâm sân đấu. Vốn vòng 1 có 7 đội có thể chế tạo ra được cơ giáp, cho nên tiến vào vòng 2 có tổng cộng 7 đội. Nhưng vì ở vòng 1 đội xếp hạng cuối cùng thiết kế ra 2 chiếc cơ giáp cấp C và 1 chiếc cơ giáp cấp D, nên đoàn đại biểu của trường này đã quyết định từ bỏ thi đấu. Vậy nên vòng thi đấu này có tổng cộng 6 đội. Hai người sẽ bắt cặp với nhau, tổng cộng có 3 cặp. Elmo được sắp xếp ở nhóm thứ 3, lý do gã được sắp xếp ở nhóm cuối cũng giống với nguyên nhân của Lục Diêu là để làm trận đấu hạ màn. Đối thủ của gã là Lý Hạo Thụy đến từ Học viện Quân sự Cao đẳng Tròm Sao Thiên Bình. Thật khéo là Elmo Lock và Lý Hạo Thụy đều đến từ tinh vực Trung Châu. Mà Lý Hạo Thụy giống với Lục Diêu, đều có huyết mạch Hoa Hạ, tóc đen mắt đen. Và gã ta cũng là học sinh 5 năm của Học viện Quân sự Cao đẳng Tròm Sao Thiên Bình, thành tích tổng hợp đứng thứ nhất. So sánh với tuyển thủ của hai cặp trước, các khán giả trông chờ hơn vào trận đấu của cặp Elmo. Bởi vì cơ giáp của hai cặp trước chỉ có cấp B và cấp C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cặp của Elmo, tuy khán giả không biết bọn họ sử dụng chiếc cơ giáp nào trong mấy chiếc hôm qua, nhưng qua trận đấu hôm qua, cơ giáp trong đoàn đội của hai người đều là cấp A, cho nên, cơ giáp hai người dùng để thi đấu đều là cấp A. Tuy trong ba chiếc cơ giáp của đoàn Lý Hạo Thụy chỉ có một chiếc là cấp A, nhưng đấu đơn từ trước đến giờ đều được phân phối cơ giáp tốt nhất trong đội, cho nên không bất ngờ gì thì cơ giáp của Lý Hạo Thụy hẳn là cấp A. Điều này khiến cho khán giả không hề hứng thú lắm với hai trận đấu trước. Chờ đến khi trận thi đấu của cặp thứ hai kết thúc, tâm trạng của khán giả thoáng chốc tăng cao. Elmo và Lý Hạo Thụy cùng tiến vào trung tâm sân thi đấu, hai người bắt tay hữu nghị, sau đó tự mình lấy vòng tay cất giữ cơ giáp, nhấn nút. Lúc cơ giáp của Lý Hạo Thụy xuất hiện đã dẫn đến một trận cuồng phong lớn. Sau khi cuồng phong qua đi, một chiếc cơ giáp màu xám bạc xuất hiện giữa sân thi đấu. Chính là chiếc cơ giáp hình người được kiểm tra ra cấp A của đội bọn họ hôm qua. Lúc cơ giáp của Elmo xuất hiện thì lại khác hoàn toàn với Lý Hạo Thụy. Cơ giáp xuất hiện rất yên tĩnh, không hề có chút xíu gió nào. Đây là một chiếc cơ giáp hình người màu trắng trong, cũng là cấp A, bởi vì lúc cơ giáp của Elmo xuất hiện quá yên tĩnh, cộng thêm cơ giáp hôm qua do Lục Diêu thiết kế lúc kiểm tra kết quả đều rất lâu. Nó khiến rất nhiều người nghi ngờ chiếc cơ giáp này phải chăng có một số vấn đề trục trặc. Lúc MC tuyên bố bắt đầu trận đấu, Elmo và Lý Hạo Thụy đều tiến vào bên trong cơ giáp. Thực ra hôm qua Elmo thử cơ giáp đã chịu phải chấn động. Bởi vì bàn điều khiển của chiếc cơ giáp này hoàn toàn khác với cơ giáp cấp A của gã. Bàn điều khiển trong cơ giáp do Lục Diêu thiết kế là dùng dây cảm ứng tinh thần. Tuy Elmo chưa từng thật sự tiếp xúc với bàn điều khiển kiểu này, nhưng là một học sinh trường quân đội ưu tú, tất nhiên gã biết về bàn điều khiển này. Đây chính là bàn điều khiển trí năng mà cơ giáp cấp S mới thiết lập. Bàn điều khiển bán trí năng của cơ giáp dưới cấp S là thông qua khẩu lệnh để truyền đạt mệnh lệnh, mà bàn điều khiển trí năng của cơ giáp cấp S có thể thông qua dây cảm biến tinh thần, cảm nhận được sự dao động của tinh thần, chỉ cần thông qua não bộ cho ra động tác phản ứng nhanh chóng, không cần lên tiếng truyền đạt mệnh lệnh. Điều này có thể tăng cao tốc độ phản ứng của cơ giáp. Cho nên cũng là cơ giáp cấp A, lúc Lý Hạo Thụy và Elmo Lock chính thức thi đấu, khán giả có thể thấy rõ được tốc độ phản ứng của cơ giáp do Elmo Lock điều khiển nhanh hơn Lý Hạo Thụy nhiều. Cộng thêm Elmo Lock có kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường thật, chiến thuật của gã rất lão luyện, thao tác thận trọng công thủ luân chuyển, khiến cho Lý Hạo Thụy chưa ra khỏi ghế nhà trường chống đỡ không nổi, liên tục lùi bước. Thượng tướng Torre trên ghế trọng tài nhìn trận chiến của Elmo thì gật đầu liên tục. Ông ta tắt chức năng khuếch âm chỗ ghế trọng tài, sau đó nói với Thượng tướng Wilson ở bên cạnh. Ông thấy thằng nhóc này thế nào? Thượng tướng Wilson tất nhiên biết Thượng tướng Torre đang hỏi về Elmo Lock, gật đầu nói. Rất không tệ, nghe nói cậu ta hiện giờ là thủ hạ của thiếu tướng Joseph. Thượng tướng Torre hài lòng nói, Elmo Lock là một nhân tài, hôm nào tôi bảo Joseph chuyển người vào dưới danh nghĩa của tôi, đúng lúc có thể trực tiếp vào đội thân vệ của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vào lúc này, Osiris quay đầu liếc nhìn về phía Torre một cái, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía trung tâm sân đấu. Cách chương.